Chàng rể quyền thế, chương 4818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Vinh Sơn vốn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh tên này có thể tuyệt địa phản kích. Nghĩ không ra, phế vật chính là phế vật, phản kích cũng bất lực như thế. Trịnh Tuấn cảm giác được chung quanh biểu hiện càng là diễu cợt, lúc này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hừ, tổn thất lớn sao? Gia hỏa tự cho là đúng. Ta nói cho ngươi biết, 10 triệu này, ngươi tự mình trả nợ. Ngươi nếu là dám đòi con gái của ta 10 triệu, không cần người khác làm, ta sẽ tự mình đánh gãy chân của ngươi. Vinh Sơn, ngươi có trách nhiệm nhìn chằm chằm chuyện này cho ta. Không nên cho tên phế vật này có bất cứ cơ hội nào. Vâng, Lý Vinh Sơn xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt hưng phấn, có thể đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh. Đừng nói là chạy việc vặt, để hắn quỳ xuống hắn đều nguyện ý. Bùi Nguyên Minh mặc kệ những người khác, mà híp mắt nhìn xem cục đá trong tay. Anh sử dụng phong thủy tướng thuật, có thể nhìn thấy cục đá này. Mơ hồ trong đó có Phật quang lan tràn mà ra, nhưng bởi vì bên ngoài được bao bọc bởi một lớp những thứ khác, nên viên đá này có vẻ trông tầm thường. Nghĩ vậy, Bùi Nguyên Minh không để ý đến những người khác, mà cười với Kim Mạn Ngọc nói, có dụng cụ đánh bóng viên đá nào cho ta mượn được hay không? Kim Mạn Ngọc hơi sững sờ, sau đó khịt mũi coi thường, coi như viên tiểu thạch này là nguyên thạch, bên trong là phỉ thúy, nó có thể đáng giá 1 triệu, cũng đã là nghịch thiên. Ngươi thực sự cho rằng nó có thể là bảo vật bất phàm sao? Muốn nhặt được đồ tốt ở thị trường phong thủy sao? Đầu óc ngươi có nước hay sao thế? Chẳng qua mắng thì mắng, giờ phút này Kim Mạn Ngọc vẫn là vung tay lên, để người đưa tới một bộ công cụ. Cô định tát vào mặt Bùi Nguyên Minh một cái, tát thật kỹ càng. Thật sao? Xem ra Kim quản lý, ngươi có rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, không có cái gì tuyệt đối trên thế gian này. Có nhiều thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của ngươi. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Bùi Nguyên Minh lấy công cụ ra, từ từ cạo bỏ một lớp cát trên bề mặt viên đá. Ngay sau đó, một lớp cát rơi xuống, để lộ ra những tinh thể mờ bên trong. Cách trương.